Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 81, chương 401. Đều bị lừa rồi. Nghe Trương Mù nói xong, tôi bất chấp thân thể đau đớn, đứng bật người dậy. Mặt trăng sáng vẫn đang treo cao trên đỉnh đầu, bốn phía đều mang một màu bạc nhàn nhạt. Núi xanh ở phía xa xa phủ một tầng ánh trăng trăng sáng, nhìn trông xanh thẳm, u tùm. Trăng đang hạ xuống phía tây. Sau chữ người chết cuối cùng được thốt ra khỏi miệng của Trương Mù, thì bốn phía lại một lần nữa yên tĩnh không có tiếng động. Giống như chỉ trong mắt đã rơi vào trong A Tỳ địa ngục. Im lặng như đã chết, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng như bị ngưng động lại trong không khí, khiến cho tôi bắt đầu hít thở khó khăn. Không biết có phải là do đại não thiếu dinh dưỡng và dưỡng khí hay không, hay là sau khi nghe thấy lời nói của Trương Mù chấn động quá, tôi có cảm giác tất cả hình ảnh xung quanh đều đang vặn vẹo, tiếng tim đập tràn ngập cả thế giới. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nói một câu: đã là lúc nào rồi, anh còn trêu tôi. Trương Mù không trả lời, chỉ ngồi bệt dưới đất, một tay cầm cái que nhỏ, tay kia khẽ nắm lại, im lặng nhìn tôi. Trên mặt không có một cảm xúc gì, cứ giống như một cỗ thi thể đã chết, không bi, không mừng. Bởi vì lăng giáng chết, tôi vốn đã rơi vào trong bờ vực đau lòng suy sụp không thôi. Bây giờ lại nghe Trương Mù nói như vậy, cuối cùng cũng nhịn không được mà mắng to vào mặt anh ta: cái thằng cụ nhà anh nữa, anh thấy mình đùa vui lắm à? Chuyện này cũng có thể nói linh tinh được hay sao? Tôi và bố mẹ đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi, bọn họ có phải người chết hay không? Chẳng lẽ tôi không biết? Anh đang suy nghĩ theo cái logic chó má gì vậy? Lối suy tư kín đáo chặt chẽ lúc trước của anh đi đâu rồi? Sao anh có thể đặt và có để mặc cho bản thân suy nghĩ vớ vẩn tào lao như vậy? Trương Mù vẫn giữ vẻ mặt không bi không mừng, im lặng ngồi tại chỗ. Mặc kệ tôi mắng mỏ anh ta như thế nào, nếu anh ta có ít nhiều có phản ứng lại, tôi cũng không kích động đến như vậy. Ít nhất tôi còn có thể an ủi mình rằng anh ta vì muốn che giấu nội tâm bất an cho nên mới cố tình giải thích với tôi. Nhưng anh ta lại chẳng nói gì, cứ im lặng ngồi im như vậy. Thấy anh ta như thế, tôi liền biết sự thật rất có thể đúng như lời anh ta nói, nhưng tôi căn bản không muốn tin. Tôi tiếp tục nói: 60 năm trước có Lạc triều đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Cái cứt chó, anh mà cũng xứng đáng làm người dẫn đầu. Còn mẹ nó, có phải anh mắc bệnh nghề nghiệp rồi hay không? Nhìn thấy ai cũng nói là người chết, sao anh không nói bố mẹ anh cũng là người chết đi? Lúc chửi đến đây, bàn tay đang khẽ nắm của Trương Mù hơi buông ra. Kế đó anh ta ngương đầu liếc nhìn tôi. Lúc này mới ý thức được bố anh ta đúng là đã chết qua một lần. Với lại cho dù được gã mãi không chết kia hồi sinh, thì cũng chỉ tồn tại như một kẻ người không người, quỷ không quỷ. Hiểu được điểm này, tôi suy sụp tinh thần, ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt dại ra nhìn Trương Mù, mờ mịt không biết phải làm sao. Từ đầu cho đến cuối, Trương Mù đều không nói thêm câu gì, cứ để mặc cho tôi chửi bới. Nhưng nghĩ lại, tôi phát hiện ra, mặc kệ tôi có suy nghĩ như thế nào, thì tất cả các dấu hiệu đều cho thấy những lời Trương Mù nói không hề có cơ sở, mà cũng không có sơ hở chỗ nào. Đặc biệt không sơ hở chỗ nào. Tôi ngước nhìn vầng minh nguyệt trên bầu trời. Có lẽ vầng sáng đó cũng giống hệt với 60 năm trước, nhưng không biết nó có còn nhớ hay không. Thời điểm này 60 năm về trước, trên đỉnh núi này có phải cũng có hai người thất thần mất hồn ngồi ở dưới đất, không biết đường phía trước phải đi như thế nào, cũng không biết tương lai sắp phải đi trên con đường gì hay không. Thời gian chậm chậm trôi qua từng giây từng phút một. Tôi âm thầm nói với chính mình, nhất định không được hoảng loạn, không được mất bình tĩnh. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi không phải chỉ có một mình, mà còn có thiên tài chấn động lòng người Trương Mù ở bên cạnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi cho tới khi cảm thấy đầu mình không còn nóng nữa, tôi mới hỏi ra một vấn đề mà tôi cũng không muốn mở miệng. Đứng ở góc độ của anh thấy ai là người có khả năng lớn hơn? Trương Mù liếc nhìn tôi, mặc dù là buổi tối, tôi vẫn nhìn thấy một tia tinh quang hiện lên trong kẽ hở đôi mắt của anh ta. Quả thật còn sáng hơn cả trăng sáng. Anh ta nói, tôi tưởng cậu sẽ không vượt qua nổi chuyện này. Sau khi nói xong, anh ta mở lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt kia ra. Lúc này mới phát hiện, trong tay anh ta vẫn luôn cầm một con miệt dao mini. Anh ta thẳng thắn nói, không có biện pháp, vì để bảo vệ chính mình, nếu cậu thật sự nổi điên, tôi không chắc tôi đánh lại được với cậu. Thật ngại quá, cậu này không phải là chỉ cậu, mà là chỉ linh hồn bên trong người cậu kia kìa. Nhưng hiện tại thoạt nhìn ra, cái tên kia bị thương không nhẹ. Nghe anh ta nói vậy, tôi trừng mắt lườm anh ta một cái, kêu anh ta trở về vấn đề chính. Lúc này anh ta mới thu hồi miệt dao mà nói, vấn đề này cậu căn bản không cần phải hỏi tôi, kỳ thật trong đầu cậu cũng đã có đáp án rồi, không phải sao? Trương Mù vừa nói vậy, tôi đầu tiên là sửng sốt, kế đó liền hiểu ra, con người khôn khéo như Trương Mù sao có thể không nhìn được ra trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì. Quả thật trong đầu óc của tôi hỗn loạn. Tôi đã từng thử đoán, trong hai người bố và mẹ tôi, rốt cuộc ai là người chết mà Trương Mù nói. Rất rõ ràng, tôi có khuynh hướng nghiêng về phía bên mẹ tôi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì buổi tối hôm Lưu Tăng Y chết, phản ứng của mẹ tôi có chút bất thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi nghĩ mẹ tôi cũng giống như Lưu Tăng Y, thuộc loại hồn phách ký sinh trên một thi thể khác. Ông nội tôi thân là thợ cản thi, muốn tạo ra một thi thể tương tự, quả thật dễ như trở bàn tay. Còn có một nguyên nhân, với tính cách bao che cho con cháu của ông nội, bất luận thế nào cũng không thể biến bố tôi thành người chết. Cho nên, xét đến cùng, hẳn chính là mẹ tôi. Nhưng mặc dù đây là chân tướng, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cuộc đời của mẹ tôi cũng không phải là trải qua đại sự gì oanh oanh liệt liệt, không tinh thông thợ thuật xảo diệu như Lưu Tăng Y. Trong ấn tượng của tôi, cả cuộc đời của mẹ chỉ đảo quanh căn bếp bà thước, không cần biết là tôi về nhà lúc nào hay là rời đi lúc nào, mẹ đều là cam đoan không để cho tôi bị đói. Tôi nghĩ đây chính là chỗ vĩ đại nhất của mẹ. Nhưng hiện tại Trương Mù lại nói là mẹ là người chết, tôi chỉ cảm thấy lòng tôi tan nát như tuyết vụn, khó mà chữa lành. Trương Mù nói, nghĩ giống tôi, có lẽ là mẹ cậu. Nhưng thằng ngốc, sau khi cậu biết chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao có phải là bà ấy hay không thì cũng vậy, không phải thì cũng vậy. Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện bên này, quay trở về hỏi là biết mà. Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào để dùng cái que này. Tôi hỏi lại, đây là roi cản núi. Trương Mù nói dứt khoát, không biết, có điều tôi đoán là không phải. Tôi lại hỏi, không phải anh nói tôi dẫn anh đi tìm sao? Anh ta đáp, khi đó tôi ép một hồn khác của cậu, nó đã nhặt cái que này đánh tôi. Cậu nhìn miệt dao của tôi đi, Nói xong, anh ta rút miệt dao sau lưng ra đưa cho tôi xem. Vừa nhìn thì tôi đã bị dọa nhảy dựng lên. Trên lưỡi dao vậy mà lại nhiều thêm mấy lỗ sứt mẻ. Tôi nói: thế thì còn nghi hoặc cái gì nữa? Đây rõ ràng chứng minh cái que kia là roi cản núi rồi còn gì. Nhưng nói thật, nhìn qua thì quả thật rất chi là xấu xí, chẳng khác gì là mấy cái que nhặt bừa dưới gốc cây. Nhưng một màn kế tiếp đã khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Ngón cái và ngón trỏ tay trái của Trương Mù nắm một đầu que, nhẹ nhàng quất một cái. Chỉ thấy tạch một tiếng, đoạn giữa của cái que đã đứt đôi. Tôi không quan tâm được tới cơn đau trên người, bật dậy từ dưới đất mà xông tới bóp cổ Trương Mù. Anh làm cái gì vậy? Làm hỏng roi cản núi rồi. Ông còn vừa mới nhìn thấy hy vọng cứu được Lăng Giáng, còn mẹ nó, ông liều mạng với nhà ngươi. Trương Mù giơ chân đá văng tôi ra, nói: cậu nhìn kỹ xung quanh đi. Lúc trước cậu tỉnh lại, tôi đã dùng miệt dao chặt nhiều đoạn rồi. Nếu đây đúng là roi cản núi, tôi chém đứt được không? Quật đứt được không? Hình như đúng như lời anh ta nói, vì thế tôi rất là xấu hổ nói: thế vậy lẽ nào không phải roi cản núi? Trương Mù ném hai đoạn que trong tay xuống đất. Không chỉ là không phải, mà tôi còn hiểu ra một vấn đề. Không chỉ có Tần Thị Hoàng bị lừa, đến ngay cả thiên hạ cũng đã bị lão khốn Từ Phúc kia lừa. Bởi vì trên thế giới này, căn bản không có thứ được gọi là roi cản núi. Chương thứ 402: Đồng khí liên chi, hay còn gọi là đồng khí liên căn, là thành ngữ dùng để chỉ tình thân thiết giữa anh chị em ruột thịt, giống như những cành nhánh mọc từ một cái cây, cùng được hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây và rễ cây. Bởi vì trên thế giới này, căn bản không có roi cản núi. Tiếng nói của Trương Mù thật giống như sấm sét đánh xuống mặt đất bằng phẳng trong đêm tối, khiến cho tứ chi của tôi đã bị đánh cứng ngắc, đại não cũng trống rỗng. Lúc trước, Trương Mù đã nói qua, muốn mở được quan tài trong địa cung, chỉ có thể là roi cản núi. Bằng không, với bản lĩnh của anh ta, là không thể nào mở ra được. Nhưng hiện tại, anh ta lại nói trên thế giới này không có roi cản núi. Vậy có nghĩa là quan tài trong địa cung không mở ra được nữa. Nói cách khác, cho dù chúng tôi có tìm ra được thủ pháp giấu trời qua sông, cũng chẳng cứu được Lăng Giáng. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Tôi nói: Trương Mù, anh đừng dọa tôi. Khả năng kiềm chế cảm xúc của tôi kém lắm, không chịu nổi được người khác dọa đâu. Trương Mù tiếp: vậy cậu xem, cái que này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nó chính là roi cản núi? Tôi nói: Nếu nó không phải, vậy vì sao lúc trước anh chém không đứt chứ? Trương Mù lại hỏi ngược lại: thế vậy tại sao bây giờ lại quất nhẹ một cái cũng đã đứt rồi? Tôi biết nhất định Trương Mù sẽ hỏi lại câu này, mà tôi từ đầu cho đến cuối đều không có đáp án. Vì thế tôi bắt đầu hỏi vòng vò: thế vậy vì sao lúc trước anh chém không đứt? Không chỉ không đứt, còn khiến miệt dao bị mẻ vài miếng. Trương Mù nói: bởi vì chủ nhân cầm cái que này khác nhau. Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu? Lấy cái ví dụ, cái chuông trấn hồn trên cổ cậu nằm trong tay cậu và trong tay ông nội cậu, hiệu quả được phát huy, lẽ nào được giống nhau? Tôi lại nói: nếu không có roi cản núi, Tần Thị Hoàng năm đó làm thế nào mà đuổi núi xuống biển được? Anh ta nói: rất đơn giản thôi, Tần Thị Hoàng bị lừa rồi. Nhưng không thể nói là ông ấy ngốc, bởi vì cả hai chúng ta cũng đã bị lừa. Ông ấy tưởng mình đang cầm roi cản núi để đuổi núi ra biển. Nhưng thật ra không phải, mà là Từ Phúc đang làm chuyện này. Thời gian hai chuyện diễn ra vừa vặn trùng với nhau, hoặc là Từ Phúc đã cố tình làm như thế, chính là để che mắt Tần Thủy Hoàng, để cho Tần Thủy Hoàng hoàn toàn yên tâm cho hắn ra biển đi tìm kiếm tiên dược. Anh ta dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: và lại nếu tôi đoán không sai, đuổi núi ra biển có lẽ là thợ thuật của thợ cạo đầu. Cho nên thằng ngốc ạ, thế giới này căn bản không hề có roi cản núi, mà đó là một thợ thuật. Mặc kệ là cái que nào, gậy nào, chỉ cần cầm nắm trong tay thợ cạo đầu, vậy đều có thể biến thành roi cản núi. Tôi nói nói như anh, vậy trên thế giới này nếu có rất nhiều thợ cạo đầu, tất cả mọi người đều đi đuổi núi ra biển, vậy thì cả thế giới chẳng phải đều sẽ loạn hết lên sao? Trương Mù đáp: sao cậu không ngu chết đi chứ? Thế giới này có mấy người tên là Lạc Triều Đình, lại có mấy người biết giấu trời qua sông. Cậu cho rằng tất cả mọi người đều biết thợ thuật đuổi núi ra biển ư? Vớ vẩn. Nhất định đó là thợ thuật gia truyền tuyệt mật của thợ cạo đầu, mà không phải người nào cũng biết được. Hơn nữa, thi triển thợ thuật này nhất định sẽ chịu phản vệ. Ở điểm này, lúc Lăng Giáng giới thiệu về thợ cạo đầu với cậu thì nhất định cũng đã nhắc qua. Quả thật như thế, phân tích của Trương Mù không có chút sơ hở. Về lý trí thì đã tin, nhưng về mặt tình cảm lại chưa thể nào chấp nhận. Nếu không có roi cản núi, vậy tôi phải cứu Lăng Giáng như thế nào đây? Trương Mù lắc đầu nói: chú em, tôi có thể phiền cậu mỗi lần nghĩ đến chuyện của Lăng Giáng thì cũng đừng có không biết động não có được hay không? Tôi biết cậu thích cô ta, nhưng cậu không thể tự khiến mình phân tâm ngu muội không lối thoát. Trên thế giới này tuy rằng không có roi cản núi, nhưng cậu đừng quên, trong thân thể của cậu vẫn còn một hồn khác. Nghe Trương Mù nói vậy, hai mắt của tôi sáng ngời, tất cả bỗng trở nên sáng bừng. Quả thật, chỉ cần có thợ cạo đầu là mở được nắp quan tài, mà linh hồn đang trú ngụ trong người tôi đúng là đi mòn giày khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Không ngờ cuối cùng chẳng tốn mấy công sức lại tìm thấy. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại vòng về trên người tôi. Tuy rằng tôi không biết làm thế nào để khống chế được một linh hồn khác trong người tôi, cũng không biết làm thế nào để mở nắp quan tài, nhưng có còn hơn không. Nói không chừng khi đến tình cảnh đó, tôi lại tạo được kỳ tích, giống như lúc có thể xuất hiện ra chiều quải ấn phong kim. Sau khi hiểu được ra điểm này, trong lòng tôi tạm thời thoải mái không ít. Mặc kệ như thế nào, ít nhất thì tôi vẫn còn một tia hy vọng. Thời gian còn lại, Trương Mù bảo tôi nghỉ ngơi một chút. Tôi không từ chối, bởi vì hiện tại cho dù muốn đi, nhưng mà toàn thân cũng đau không nhấc được mình. Tôi hỏi Trương Mù thế này là như thế nào, thì anh ta nói: lúc trước nói rồi còn gì, do hồn phách và thân thể không thích ứng, qua một lúc nữa là ổn thôi. Tôi lại hỏi: vậy vì sao ngày trước tôi không gặp phải tình trạng này? Anh ta đáp: đó là bởi vì lúc trước linh hồn kia chưa bị thương. Lại nói 24 đôi giày âm dưới chân cậu để làm cảnh à? Bây giờ cậu đã hiểu vì sao hàng năm ông nội cậu đều phải may cho cậu một đôi giày âm hay chưa? Bởi vì trong người cậu vẫn còn một linh hồn của người khác. Nếu không mang giày âm, linh hồn kia đã sớm tạo phản rồi. Cậu nghĩ cậu có còn là cậu nữa không? Dụng tâm lương khổ. Tôi chỉ có thể dùng 4 chữ như thế này để hình dung về những sự sắp đặt của ông nội. Bắt đầu từ lúc tôi sinh ra, tất cả hình như đều đã được dự định sẵn. Với lại tôi nghĩ, nếu không phải ông nội đột nhiên qua đời, vậy thì tất cả mọi chuyện hẳn vẫn trôi qua bình yên. Nhưng nghĩ lại, cái chết của ông nội có lẽ cũng nằm trong kế hoạch. Vậy thì cuộc sống của tôi làm gì còn được như trước nữa? Dụng tâm lương khổ, nghĩa là dùng nhiều tâm cơ trí lực để suy đi tính lại, sắp đặt chuyện gì đó. Nhìn 48 tòa ngưu đầu bao phía xa xa, giống như rơi xuống từ trên trời, cắm xuống mảnh đất này. Hơn nữa, hai bên còn dựa sát vào nhau. Có truyền thuyết nói rằng, đó là 24 đôi vợ chồng hạnh phúc ở trên đời, bởi vì phạm phải giới luật của trời, nên đã bị đẩy xuống hạ giới, trấn áp mảnh đất này. Nhưng chung quy chỉ là lời đồn mà thôi. Chuyện Tần Thủy Hoàng đuổi núi ra biển chẳng phải cũng chỉ là lời đồn thôi hay sao? Chờ chút đã. 24 đôi vợ chồng. Con số này vừa vặn đối ứng với 24 đôi giày âm dưới chân tôi. Và cả 24 ngôi mộ kia nữa. Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Khi tôi nói suy nghĩ này cho Trương Mù nghe, trên mặt anh ta không có chút gì gọi là khiếp sợ, chỉ bày ra cái bộ mặt ông đây đã sớm biết mà nói với tôi. Không có những sơn thế đó thầy cậu trấn áp, cậu cho rằng chỉ một đôi giày âm nhốt được linh hồn trong cơ thể cậu ư? Tôi hỏi ý là sao? Trương Mù giải thích tiếp. Tôi hỏi cậu, cậu nói cậu nhìn thấy hắn vài lần, vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Ngay cả tôi đều đánh không lại, nhưng cậu vẫn chẳng sao. Hơn nữa, mặc kệ tôi hay là Trần Khờ, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua. Vấn đề này cậu từng nghĩ tới chưa? Tôi lắc đầu, tỏ vẻ chưa nghĩ tới vấn đề này. Anh ta nói, kết hợp với lời nói của ông cụ kia, cậu thử nghĩ lại đi. Trương Mù bảo tôi những lời nói của ông cụ kia không phải là do anh ta khống chế. Vậy thì có nghĩa đúng là 60 năm trước, ông cụ đã từng gặp tôi. Có phải là một tôi khác? Với vẻ ngoài hiện giờ của tôi, thực ra giống hệt nhau với cái người 60 năm trước. Nói cách khác, thực ra là vẻ bề ngoài của tôi giống cái người 60 năm trước kia. Vậy thì có thể giải thích vì sao thi thể trong mộ lại có vẻ ngoài giống hệt tôi như vậy. Nhưng không phải là lợi dụng cá quy khư như là Trương Mù nói, mà là ông bà nội quả thực đã biết trước lớn lên tôi sẽ trông như thế nào. Trương Mù nghe xong phân tích của tôi, mặt tái đi, sau đó nói, tôi bảo cậu phân tích 48 tòa ngưu đầu bao, cho dù cậu phân tích đúng cũng liên quan gì với tôi? Tôi hỏi cậu, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới thân phận của linh hồn kia là ai? Trương Mù vừa hỏi như vậy, kết hợp với 60 năm trước, tôi gần như chỉ trong giây lát đã nghĩ tới Trương Mặc được hồi sinh. Cuối cùng lại bị người thế hệ trước của ba nhà liên hợp lại, dùng để lừa người thần bí nọ. Tôi nói, ý anh là... Trương Mù chưa nghe tôi nói xong đã gật đầu, nói, đúng vậy, chính là cái gã mãi không chết. Lúc trước tôi vẫn chưa hiểu, nếu bảy phách của hắn nằm trong thân thể của người giấy của ông nội tôi, vậy thì ba hồn của hắn đi đâu? Lúc đầu tôi tưởng là ở trong quan tài lơ lửng, nhưng nếu ba hồn thực sự ở trong đó, vậy vì sao có thể bị ba người chúng ta dễ dàng phá giải? Nói đến đây, Trương Mù dừng lại một chút mới tiếp tục nói, cho nên năm đó ông nội cậu đã lưu tâm một chút, không phong ba hồn của hắn trong thi thể hắn, mà là lấy một hồn trong đó đưa vào trong người cậu. Bởi vậy khi đó học sinh của cả tòa ký túc đều bị câu sinh hồn, mỗi cậu là không sao. Đây cũng chính là lý do vì sao mỗi lần cậu nhìn thấy hắn nhưng cậu lại không hề hấn gì. Bởi vì nếu cậu chết, hắn cũng chết. 48 ngưu đầu bao, cậu đưa mắt nhìn xem, có giống như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng hay không? Chính là đạo lý đó. Bố cục này làm cho hắn và cậu đồng khí liên chi. cậu chết, hắn cũng chết. Châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ý nói là hai người gặp phải hoàn cảnh như nhau, ai cũng không trốn tránh được trách nhiệm. Hoặc là nói, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Tương tự như câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chi ấy. Chương thứ 403, sắp xảy ra chuyện lớn. Những lời mà Trương Mù nói khiến cho đầu óc của tôi như được khai sáng. Vừa rồi còn chưa hiểu vì sao hắn lại lợi hại như vậy, mà ngay cả tôi cũng không giết xong được. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Lần đầu tiên tôi thấy hắn là lúc nhìn qua khe cửa nhà thợ xây trần, sau đó là lúc dẫn Trương Mù về thôn. Ở trong sân nhà tôi, trên tay hắn cầm một con miệt dao, tôi còn bị hắn nhốt trong sân. Ở khoảng cách gần như thế, tôi vẫn không bị hắn giết chết. Nếu nói lần đó là bởi vì Trương Mù đuổi đến đúng lúc, vậy thì lần trên đường cao tốc hoàn toàn không thể giải thích như thế. Thậm chí có đôi khi tôi đã nghĩ, lần trên đường cao tốc, nếu không phải do tôi bị tên này ép cho nóng ruột nóng gan, tôi căn bản không thể phát hiện ra mình đang bị nhốt bên trong kính giới, cũng không phát hiện ra trong lối vào của đường hầm sẽ tìm thấy lối ra. Tôi vẫn luôn không dám tin vào những suy nghĩ này, cứ cảm thấy hắn có một kẻ địch, và là kẻ địch đó chính là tôi, là ảo giác do thợ nhân khác gây ra, cho nên tôi mới không bị giết. Hiện giờ xem ra, không phải cái tên kia không có năng lực giết chết tôi, mà là căn bản không thể giết. Cho nên, khi Trương Mù định ra tay giết tôi, hắn bèn phải ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ý thức được, lần đầu tiên tiếp xúc với thợ thuật chính là thời điểm Trần Tiên Sinh dẫn hồn Vương Nhị Cẩu qua sông. Tôi bị nhiêu nhốt trên cái ghế dài nửa tiếng, thiếu chút nữa là không ra ngoài được. Về sau Trần Tiên Sinh nói là có người đang giúp tôi. Trong tiềm thức, tôi cho rằng là ông bác giúp, nhưng xem ra không phải ông bác mà là người kia. Nhưng nếu hắn đang giúp tôi, vậy thì kẻ nào trong thôn muốn đẩy tôi vào nơi bóng tối vô biên vô bờ không lối thoát? Điểm này tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho Lưu Tăng Y. Nhưng Lưu Tăng Y thực sự phải làm như vậy sao? Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Mù nói cho tôi nghe một vài phân tích của anh ta. Bởi vì khẩu âm địa phương của anh ta quá nặng, từ ngữ thô tục hết bài này đến bài khác, cho nên tôi đã sắp xếp lại ngôn ngữ, viết lại phân tích của anh ta cụ thể như sau. Theo như anh ta phân tích, thực ra là đoán, anh ta nhấn mạnh nhất định phải viết thành hai chữ phân tích. 60 năm trước, sau khi Trương Mặc chết, ông nội chúng tôi lần đầu tiên tiếp xúc với gã mãi không chết. Ông nội tôi làm theo kế hoạch, ký kết giao kèo với hắn. Hắn dạy ông nội tôi thợ thuật, ông nội tôi giúp hắn chôn thi thể. Trước lúc chôn, ông nội rất có thể đã trong lúc vô tình tiết lộ sự tồn tại của 48 ngưu đầu bao, sau đó còn dẫn hắn đến đây. Vậy nên ông cụ kia mới nói những lời đó. Tới nơi, ông nội tôi âm thầm xuống tay, kéo hắn và tôi của tương lai vào trong cùng một chỗ. Giữa đoạn này, phải thi chuyển thợ thuật gì? Trương Mù chưa nghĩ ra. Nhưng lợi dụng 48 ngưu đầu bao để trấn trụ gã mãi không chết, nhất định là thật. Hơn nữa, Trương Mù còn đoán, những chuyện này đều được ông nội tôi bày ra sau khi biết trên đời này tồn tại một gã bất tử. Chờ Trương Mặc dẫn dụ được hắn xuất hiện, rồi lại lừa hắn đến 48 tòa ngưu đầu bao. Nói thật, nghe đến đó, tôi lại một lần nữa cảm thán trí óc của đám người ông nội. Chỉ vì một người chưa từng gặp mặt lại dám xuống tay mạnh bạo như vậy. Nếu không có cái gọi là trí tuệ lớn, định lực lớn, ai dám đánh cược? Mấu chốt là lại còn thành công nữa. Lúc tôi đang cảm thán sự bạo tay của thế hệ trước, Trương Mù đột nhiên hỏi tôi. Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra trong những lời tôi vừa nói có một lỗ hổng rất lớn? Quả nhiên lại là như vậy. Trương Mù luôn phân tích ra một suy luận khá dễ tiếp nhận lúc trước đó, rồi sau đó lại phủ định nền móng của suy luận này, cuối cùng mới cho ra đáp án chính xác. Nhưng nói thật, tôi không phát hiện ra lỗ hổng nào. Trương Mù nói, kẻ thằng ngốc, cậu nghĩ xem, linh hồn trong người cậu có phải là biết bí mật về roi cản núi hay không? Nếu nó biết, vậy vì sao ông nội cậu có thể dùng cái chuyện lên núi tìm roi cản núi để mà lừa gã mãi không chết đến chỗ này? Tôi dám cá, chỉ cần ông nội cậu nhắc tới roi cản núi, hắn nhất định sẽ ý thức được trong này có vấn đề. Đúng thế, phân tích này quả không sai. Nhưng nếu không phải ông nội tôi dẫn dắt hắn đến đây, vậy bọn họ làm thế nào để cho hắn đến đây? Và cả ông cụ ở trong thành Lão Tì, vì sao lại nói tìm roi cản núi? Trương Mù tiếp, kẻ tổng môn nhà cậu, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu ra. Rất đơn giản thôi, là gã mãi không chết dẫn ông nội cậu đến đây. Không đúng, không thể nói như vậy. Có lẽ là hắn yêu cầu ông nội cậu dẫn hắn đến đây. Bởi vì thời điểm đó, bảy phách của hắn đã ở bên trong thân thể của người giấy của ông nội tôi. Hắn không được coi là một con người hoàn chỉnh. Thân thể sinh ra có bảy phách, thân thể không nát, bảy phách không tan. Ngược lại cũng như thế, chỉ cần bảy phách đầy đủ, thân thể mới có thể tự do hành động. Cho nên, hắn muốn đến nơi này chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cản thi của ông nội cậu để tới đây. Tôi lại hỏi, thế vì sao hắn lại kêu ông nội tôi dẫn đến đây? Rất đơn giản thôi, là vì roi cản núi. Tôi ngẩn người nói, thế nhưng mà không phải, không phải anh đã nói rồi sao? Không có roi cản núi. Hắn chắc chắn biết điều đó, vì sao lại còn muốn tìm roi cản núi? Trương Mù tiếp, sao cậu không ngu chết đi chứ? Đây là cái cớ mà hắn dùng để lừa ông nội cậu. Hắn muốn đến đây là vì ở đây có một thứ rất quan trọng đối với hắn, không thể không đến. Nhưng hắn lại không muốn nói cho ông cậu biết đó là cái thứ gì, nên mới dùng roi cản núi để lừa gạt ông nội cậu. Vì để diễn giống hơn, hắn đã tìm một người địa phương để hỏi. Bởi vậy lúc ở dưới chân núi mới nghe thấy ông cụ kia nói câu đó. Hóa ra năm đó ông nội tôi và gã mãi không chết cũng đã có một pha đấu trí giật gần như thế, mà mỗi bước đi đều rất mạo hiểm. Ngộ nhỡ bước sai một bước, chẳng phải đều thua cả bàn cờ rồi sao? Một canh bạc lớn như vậy, ông nội tôi cũng dám đánh cược. Nhưng 48 tòa ngưu đầu bao rốt cuộc ẩn giấu thứ gì quan trọng mà khiến cho cái gã mãi không chết cũng phải trăm phương ngàn kế để đạt được? Trương Mù dùng một ánh mắt vô cùng ám muội mà nhìn tôi. Thứ này bây giờ đang ở trên người cậu, cậu không biết à? Tôi đáp, trên người tôi ngoài mấy cái bộ quần áo cũng chẳng có cái gì khác. Ngay cả quạt hương bồ cũng để trong ba lô của anh. Tôi còn có cái gì? Đợi đã. Ý anh là chuông trấn hồn? Trương Mù gật đầu nói, thằng ngốc cuối cùng cũng đã mở mang được đầu óc rồi. Tôi nói, nhưng mà không thể nào, chuông trấn hồn là đồ của ông nội tôi mà. Trương Mù nói, bớt xảm đi, còn mẹ nó, chuông trấn hồn còn lớn hơn cả tuổi ông nội cậu. Trước đó chuông trấn hồn này ở đâu? Làm thế nào mà rơi vào trong tay ông nội cậu hả? Thế theo ý của anh là ông nội tôi đạt được chuông trấn hồn này ở nơi này? Trương Mù gật đầu nói, ngưu đầu bao tức là cái đầu trâu, làm gì có con nào trên đầu lại không đeo lục lạc. Cho nên chuông trấn hồn lúc trước chắc chắn bị chôn dưới ngọn núi nào đó trong 48 ngọn núi này. Gã mãi không chết muốn lấy được chuông trấn hồn mới bảo ông nội cậu dẫn hắn đến đây. Nhưng hắn ngàn tính vạn toán lại không tính được ra ông nội cậu sẽ cướp lấy chuông trấn hồn từ trong tay hắn. Tôi nói, chưa chắc là cướp. Anh có nghĩ là có khả năng đây là giao kèo giữa ông nội tôi và hắn không? Ông nội tôi giúp hắn xử lý hậu sự, hắn giúp ông nội tôi tìm pháp khí cản thi chuông trấn hồn. Trương Mù nghĩ cũng không nghĩ mà lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu như vậy, hắn vì sao phải dùng chuyện roi cản núi để lấp liếm che giấu? Mục đích là vì để cho ông nội cậu biết có roi cản núi, thợ cản thì muốn giành cũng không có tác dụng. Nhưng ông nội cậu chắc chắn đã nhìn thấu hết mọi chuyện, cho nên không nói hai lời, cướp lấy luôn. Nói đến đây, Trương Mù nhổ một bãi nước bọt, mắng một câu tông môn nhà nó, xong rồi lại nói, kể từ đó, ông nội cậu có được chuông trấn hồn, học được càng nhiều thứ lợi hại từ cái thứ gọi là lấy vật chuyển pháp ở trong chuông trấn hồn. Từ đó trở đi, phất lên như là diều gặp gió, thành tựu siêu việt lưu danh muôn đời. Bố tổ sư, vì sao tôi không có mệnh cứt chó như thế cơ chứ? Lời này vừa mới nói xong, Trương Mù đột nhiên sửng sốt tại chỗ, sắc mặt kích động nói, tông môn nhà nó, sao mình không sớm nghĩ ra? Hóa ra mệnh cục chín chữ có nghĩa như vậy. Thằng ngốc, tôi không quan tâm cậu đã nghỉ ngơi đỡ hơn chưa, mau xuống núi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chương thứ 404, kế thừa. Thấy bộ dáng hớt hải của Trương Mù, tôi nói, này, rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao vậy? Trương Mù vừa chạy vừa nói, thằng ngốc, chúng ta nói nhiều như vậy nhưng vẫn luôn bỏ qua một vấn đề quan trọng. Thợ thuật cản thi trên người ông nội cậu đến từ đâu? Tôi chịu đựng cơn đau toàn thân, nói, thế không phải anh nói đều học được từ trong chuông trấn hồn hay sao? Anh ta mắng, tổng môn nhà cậu, ý tôi là trước lúc đó có, trước lúc mà có chuông trấn hồn ấy, thợ thuật của ông ấy học được ở đâu? Nghe đến đó, tôi hơi sửng sốt. Đúng vậy, cho tới bây giờ tôi đều chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thợ thuật của Trương Mù hẳn là ông nội anh ta dạy, thợ thuật của Lăng Giáng là người trong gia tộc cô ấy dạy, cũng có thể là Lăng Nghiêm Đường dạy. Thợ thuật của Trương Tiệm là được tiền bối truyền lại, thợ thuật của Lăng Nghiêm Đường cũng là tổ tiên của nhà họ Lăng truyền cho. Gia tộc bọn họ kéo dài nhiều năm, đều là truyền đời này sang đời khác. Nhưng thợ thuật của ông nội tôi thì sao? Là ai dạy? Gia tộc của ông nội ở đâu? Ở nơi nào? Ông nội không chỉ không có gia tộc, mà còn là một người mang họ khác với cả thôn Vương gia. Điểm này thật sự rất kỳ quặc. Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói, tổng môn nhà nó, cứ bận bịu đi khắp nơi xử lý đủ mọi chuyện, cũng không nghĩ đến điểm này. Giờ cậu đã hiểu ra chưa? Ông nội cậu cho dù có lợi hại đến đâu cũng vẫn phải có sư phụ. Vậy thì vấn đề là sư phụ của ông ấy là ai? Tôi lắc đầu nói, ngay cả chuyện ông nội tôi là thợ cản thi cũng là nghe từ miệng các anh nói tôi mới biết. Tôi làm sao mà biết được sư phụ của ông là ai? Mà ông cũng chưa bao giờ nói với tôi. Đợi tới khi tôi lắc đầu xong mới phát hiện Trương Mù đã chạy trước tôi một đoạn xa. Tôi có lắc gãy đầu, anh ta cũng không nhìn thấy. Trương Mù nói, ông nội cậu chưa nói, nhưng Lưu Tăng Ý đã nói rồi. Tôi hỏi chị ta nói lúc nào, sao tôi không biết? Thì Trương Mù đáp, nếu cậu biết, cậu đã không còn là thằng ngốc. Bà già kia khi đó đã nói với cậu, tất cả mọi bí mật đều sẽ được vạch trần ở thành Lão Tì đúng chứ? Chỉ riêng câu này lẽ nào còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi lại hỏi câu nào rõ ràng? Trương Mù tiếp, cậu còn nhớ giấc mộng lúc cậu đang ở trong thôn Trương Gia hay không? Cậu nói cậu mơ thấy bố cục bàn cờ 5 ngang 3 dọc. Trước đó có một người một tay cầm quạt hương bồ, một tay cầm chuông, chỉ huy tộc nhân chống đỡ thổ phỉ. Cậu thấy tộc nhân của hắn rõ ràng đã chết rồi, nhưng ngày hôm sau lại vẫn xuất hiện ở chiến trường đối kháng với bọn thổ phỉ, mà tất cả bọn họ đều mặc áo liệm. Cho dù về sau thổ phỉ càng đến càng nhiều, nhưng thuộc hạ của hắn lại chưa từng giảm bớt. Có phải giống như giấc mơ thấy quân đội của Bạch Khởi hay không? Tôi hết sức kinh hãi. Mấy chuyện này khi đó tôi chỉ kể qua với Trương Mù, bản thân cũng chẳng có để ý tới. Vậy mà anh ta vẫn đang còn nhớ. Không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ. Đợi tới khi người kia chết, con trai hắn đã bắt đầu phát triển ra thôn làng lớn mạnh hơn, trở thành bố cục 5 ngang 3 dọc. Đợt ấy tôi không biết thôn làng trong giấc mơ đó ở đâu, nhưng hiện tại đã biết, đó chính là thành Lão Tì. Căn cứ theo câu nói, lá rụng về cội để phỏng đoán, vậy quê hương của ông nội liệu có phải chính là thành Lão Tì? Nhưng về sau, chuyện này đã bị đội quân Bát Kỳ xuất hiện trong giấc mơ lấp đi. Bởi vì những gì tôi mơ thấy sau đó đều thực sự tồn tại trong lịch sử. Cũng vì câu nói cải thổ quy lưu ở trong lịch sử, cho nên tôi không để ý chuyện người chết sống lại chống cự thổ phỉ nữa. Cái thời điểm mà cải thổ quy lưu, cũng không còn nhìn thấy cái chi đội nào giống như vậy xuất hiện. Nên tôi cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, không có căn cứ xác thực. Nhưng tôi phát hiện ra mình sai rồi. Nếu đúng là mơ, tôi không thể nào mơ thấy bố cục 3 dọc 5 ngang. Cho nên hiện tại, sau khi được Trương Mù sâu chuỗi lại, nhất thời có cảm giác được khai sáng. Mà sau lưng cũng đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Nói như vậy, quê hương của ông nội tôi chính là thành Lão Tì. Thợ thuật của ông nội cũng là học được từ tổ tiên ở thành Lão Tì. Thảo nào mà Lưu Tăng Y lại nói tất cả đáp án đều được cất giấu ở thành Lão Tì. Hóa ra là như vậy. Nhưng chuyện này tôi có liên quan gì đến việc chúng tôi phải vội vàng xuống núi? Đột nhiên tôi nghĩ tới đống thi thể trong địa cung. Một dự cảm bất an đã dâng lên trong lòng. Nhìn bộ dáng của Trương Mù vội vã, tôi cảm thấy suy nghĩ này rất có thể là sự thật. Tôi đè nén suy nghĩ này xuống, thở hổn hển mà nói với Trương Mù. Ý anh là những thi thể chúng ta nhìn thấy ở trong địa cung đều là tộc nhân của thành Lão Ti năm đó đã tham gia chống cự đám thổ phỉ? Trương Mù nói, đây là cách duy nhất để mà giải thích chuyện này. Chứ không thì vì sao lại có nhiều thi thể trong địa cung như thế? Nếu tôi đoán không sai, nhất định là tổ tiên của thành Lão Ti đã học được phương pháp cản thi của Bạch Khởi, cho nên mới học theo vẻ ngoài của quân Tần, thành lập một đội quân cương thi. Thợ thuật của ông nội cậu chắc chắn là học được từ thành Lão Ti. Không đúng, phải nói là quê hương của ông nội cậu chính là thành Lão Ti. Quả nhiên suy nghĩ của tôi và Trương Mù giống nhau. Nhưng càng là như vậy, lòng tôi lại càng sợ hãi. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ đó. Sau khi cải thổ quy lưu, có một đoàn người ở trong thành Lão Tì đã chạy thoát ra bên ngoài. Đám người này có lẽ là những người thành lập ra bên thôn Vương Gia, cũng chính là thôn Bành Gia trước đó. Trải qua cả một quá trình phát triển, có một người mang họ khác đã xuất hiện, chính là Vương Nồng Hữu. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc ông nội học thợ thuật từ thành Lão Ti? Trương Mù tiếp, thằng ngốc, cậu có từng nghĩ thôn Bành Gia chính là hậu duệ của thành Lão Ti di chuyển đến khu vực xa xôi đó? Thành Lão Ti tương đương như là hoàng đế, hậu duệ của những người này, nhất là trưởng thôn, vì sao lại phải gả con gái mình cho người ngoài họ? Với thói quen của người chỗ cậu thì cậu nghĩ xem có khả năng này không? Ngay mới đầu tôi vẫn chưa thể nào bắt kịp lối suy nghĩ của Trương Mù. Nhưng trong ấn tượng của tôi, ở nông thôn vô cùng coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, còn nghiêm trọng hơn so với thành phố lớn. Hơn nữa, nếu là một người khác họ, tuyệt đối không được ở rể, bởi vì sẽ bị người ta chê cười chỉ trỏ này nọ. Cho nên, bố mẹ tôi không mang họ Vương, vợ chồng bác cả cũng không phải họ Vương. Về phần bác hai, bác lấy vợ trên thành phố, cũng không phải là họ Vương. Những năm gần đây, nhà chúng tôi vẫn bị thôn Vương gia chèn ép. Nếu không phải ông nội tôi lấy khuôn mặt tươi cười đối đãi với người ngoài, cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Cho nên, gả con gái cho một người khác họ, đó là một chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trương Bụt lại nói tiếp. Không chỉ có thôn nhà cậu, mà thôn nhà tôi, thậm chí là thôn làng ở khắp cả nước, trên cơ bản đều không có tập tục này. Vì vậy cậu nghĩ xem, vì sao năm đó Vương Nông Hiếu lại có thể đi ngược lại với tập tục, cưới được con gái của trưởng thôn? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, thì Trương Mù giải thích. Vẫn còn một điểm luôn bị chúng ta bỏ qua. Tôi lại hỏi điểm nào, thì Trương Mù nói: Thời gian không thích hợp. Vương Nông Hữu nhiều nhất cũng chỉ là người khoảng 30 năm trước. Nếu năm đó hắn thực sự giết chết hết người nhà họ Bành, vậy thì tôi hỏi cậu, chỉ trong 200 năm ngắn ngủi, hắn chỉ dựa vào thực lực của bản thân, sinh ra nhiều con cháu nhà họ Vương, tạo nên một thôn Vương gia. Chẳng lẽ hắn là lợn, một ổ có thể sinh được cả mấy chục đứa con? Tôi vô cùng khiếp sợ nói. Ý của anh là thôn Bành gia năm đó không hề bị sát hại hết cả thôn? Nhưng không đúng. Từ đó trở đi, ở bên trong gia phả không còn người nhà họ Bành nữa mà. Trương Mù nghe xong chỉ đơn giản phọt ra hai chữ: đổi họ. Tôi lắc đầu. Không thể đâu. Tư tưởng phong kiến của người nông thôn ăn sâu bén rễ rồi. Cho dù có chém đầu cũng không thể khiến cho họ đổi họ đâu. Trương Mù nói. Nếu như đổi họ có thể giúp họ khôi phục được sự huy hoàng năm đó thì sao? Tôi hỏi là như thế nào? Thì Trương Mù nói. Cậu còn nhớ, trong giấc mơ của mình, cậu đã thấy Vương Nông Hữu thường xuyên dùng lá cọ làm quạt hương bổ hay không? Tôi nói là có nhớ, thì Trương Mù lại nói tiếp. Ông nội cậu có một cây quạt hương bổ, hắn cũng có một cây. Còn chưa hiểu ra sao? Chứng minh rằng Vương Nông Hữu và ông nội cậu cùng một dòng dõi, đều là thợ cản thi. Hơn nữa, thợ thuật của hai người họ đều học từ Thành Lão Tì. Thì ra là như thế. Trương Mù nói thợ thuật của ông nội học được từ Thành Lão Tì là vì làm nền cho nơi này. Đúng lúc này, Trương Mù đột nhiên hét lớn. Tổng môn nhà nó nữa. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra mệnh cục chín chữ: lằng giáng chết, phá lỗ mù, tiểu dương sống. Nó có nghĩa là gì rồi? Thì ra là thế. Thì ra là thế. Còn mẹ nó. Trường thứ 405, không thể đào mộ. Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy Trường Mù nói như vậy. Trước và sau còn chưa đến nửa tiếng. Có thể thấy chuyện này quả thật là nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Trương Mù. Theo tôi thấy, Trương Mù vẫn luôn trong cái trạng thái bình tĩnh, không gợn sóng, không sợ hãi. Kể cả là lúc ông nội anh ta qua đời, cũng giữ được bình tĩnh, cảm xúc không thay đổi quá nhiều. Trương Mù nói, chuyện này phải nói từ Vương Nông Hữu. Vương Nông Hữu học được thợ thuật cản thi, liền nói với người của cả thôn Bành gia. Chắc là sau khi cải thổ quy lưu, thợ thuật này đã thất truyền. Bằng không thì quân Thanh không thể thành công trong việc thực hiện cải thổ quy lưu. Vì vậy, hiện tại xuất hiện một người biết thợ thuật này. Cậu nói xem, người thôn Bành gia có lý do gì mà không cung phụng hắn trở thành trưởng thôn? càng không có lý do gì không thể để hắn dẫn dắt mọi người thành lập ra một vương triều. Năm đó, Bạch Khởi có đội quân mấy trăm vạn đại quân, Vương Nông Hữu cũng có. Thế cho nên, mọi người tranh nhau đổi họ. Tôi nói lại, nhưng mà nếu hòa bình như vậy, vì sao Vương Nông Hữu còn muốn giết cả Bành Cảnh Cảnh Toại làm cái gì? Trương Mù lại nói, thằng ngốc, chúng ta đều sai rồi. Bành Cảnh Toại không phải là Vương Nông Hữu giết. Tôi chấn động. Vậy chẳng lẽ những phỏng đoán trước kia về Liêu Tăng Y đều là sai lầm? Trương Mù nói, chuyện về Liêu Tăng Y thì không sai. Bành Cảnh Toại tuy rằng không phải là do Vương Nông Hữu giết, nhưng vẫn có liên quan đến hắn. Nếu tôi đoán không sai, khi đưa ra yêu cầu tất cả mọi người phải đổi họ, Vương Nông Hữu cũng không muốn làm vậy. Nhưng nhóm thôn dân lại không đồng ý. Cho nên, Bành Cảnh Toại hẳn là người bị người của cả thôn Bành gia giết chết hắn. Bởi vậy mới có địa sát hướng nguyệt sau này á. Tôi lại khiếp sợ một lần nữa mà nói, Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Trương Mù thở dài một tiếng. Tổng môn nhà cậu đều là lợi ích làm mù con mắt. Bọn họ làm như vậy để buộc Vương Nông Hữu tạo phản, lấy lại được Thành Lão Ti. Nhưng Vương Nông Hữu lại biết năng lực của mình đến đâu. Hắn không có cái mệnh đó, nên muốn mượn mảnh đất Cửu Sư Bái Tượng để thu thập khí vận, đợi cho sau này trở mình để chiếm lại ấy. Vốn tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, đáng tiếc lại bị ông nội cậu quậy phá. Đây cũng là lý do vì sao ông nội cậu nhất định muốn chôn mình ở chỗ đó. Mi muốn chở mình có phải không? Ông đè lên trên đầu mi, sao mi chở mình kiểu gì? Nghe đến đó, tôi có cảm giác chỉ số IQ của mình đã không đủ dùng được nữa. Sự tình biến đổi bất ngờ, tôi tưởng mình đã hiểu rõ được mọi chuyện trong thôn. Nhưng hiện tại mới phát hiện, hóa ra những gì đã hiểu chỉ là phiến diện. Tôi hoàn toàn xem nhẹ manh mối thời gian. Thời gian 200 năm không đủ để tạo ra một thôn vương gia. Huống chi, Vương Nông Hữu còn chết sớm như vậy. Sự tình tuy rằng hết lần này đến lần khác rẽ hướng, nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả cuối cùng cũng phải được phơi bày. Cơ mà cái đó có liên quan gì đến mệnh cục chín chữ? Trương Mù lại chửi ầm lên. Sao cậu không ngủ chết đi? Tôi hỏi cậu, nếu Vương Nông Hữu biết thợ thuật cản thi, vậy thì sư phụ của ông ta đâu? Chẳng lẽ không biết? Tôi hỏi, vậy thì sư phụ Vương Nông Hữu là ai? Trương Mù nói, cậu nhìn thấy rồi còn gì? Lẽ nào vẫn chưa hiểu? Tôi nói, tôi nhìn thấy bao giờ? Anh ta đáp, cỗ quan tài bên trong địa cung, chủ nhân của cỗ quan tài chính là sư phụ của Vương Đồng Hữu và ông nội cậu. Những lời này của Trương Mù khiến cho tôi đứng hình mất 5 giây. Một người chết còn có thể trở thành sư phụ của người khác. Cái này cũng quá chỉ là không phù hợp với tự nhiên rồi. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện đã từng trải qua, thì làm gì có chuyện nào phù hợp với lẽ thường. Tôi nói, nếu gã đã chết, vì sao còn dạy thợ thuật được cho Vương Nông Hữu và ông nội tôi? Trương Mù đáp, bởi vì gã muốn đổi đời. Cái này cũng có thể lý giải vì sao sau khi cải thổ quy lưu, đoàn người nhà họ Bành lại chọn vị trí là núi Mũi Voi thành lập thôn. Nhất định cũng là do tên trong quan tài kia chỉ định. Cho nên 200 năm trước đã dạy Vương Nông Hữu, phái hắn tới thôn Vương gia tổ chức một đội ngũ chở mình đổi đời. Nhưng Vương Nông Hữu lại không làm như vậy, mà chôn chính mình vào trong mảnh đất Cửu Sư Bái Tượng. Anh ta dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chưa đợi được Vương Nông Hữu, gã lại dạy ông nội cậu. ông nội cậu và Vương Nông Hữu có lẽ đều là người ở thành Lão Ti. Trong lúc vô tình đi vào trong thành Lão Ti và thổ ti Vương Mộ, mới học được thợ thuật này. Nhưng gã trong quan tài lại không ngờ dã tâm của ông nội cậu còn lớn hơn cả gã. Không chỉ học được thợ thuật, còn lừa gã nói ra bí mật của 48 tòa ngưu đầu bao và chuông trấn hồn. Nghe đến đây thì tôi cắt ngang. Ờ, không đúng. Vừa đấy anh nói chuông trấn hồn là cướp lấy từ trong tay của gã mãi không chết. Sao bây giờ lại nói là lừa được từ trong miệng của người nằm trong quan tài? Trương Mù nói, cậu bị ngốc à? Là trình tự thời gian trước sau. Lúc ông nội cậu đối phó với gã mãi không chết là 60 năm trước. Lúc đó, ông nội cậu đã trở thành người dẫn đầu của hai đợt liên tiếp rồi. Nếu ông nội cậu không học được thợ thuật bên trong chuông trấn hồn, ông ấy có bản lĩnh này hay không? Ông ấy có thể cướp được chuông trấn hồn từ trong tay cái gã mãi không chết hay sao? Một cái hồn tôi còn đánh không lại. Vậy mà trước lúc ông nội cậu học được thợ thuật bên trong chuông trấn hồn, lại có thể đánh thắng ba hồn của hắn. Căn bản là không thể. Quả thật như vậy, lúc trước tôi đã thấy sai sai. Ông nội nếu không có chuông trấn hồn, vì sao đấu được với gã mãi không chết? Tuy rằng cũng thấy kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ sâu xa. Không ngờ lối suy nghĩ của Trương Mù lại kín kẽ đến như thế. Thật sự đã đạt đến trình độ thủng đầu vá đó. Tôi chỉ có thể nói không thể không phục. Anh ta lại tiếp tục nói, cho nên có lẽ là sau khi ông nội cậu học được thêm nhiều thợ thuật từ trong cái chuông trấn hồn, lại đem chuông trấn hồn đi nơi xa, sau đó đối phó với gã mãi không chết, còn đoán chắc chắn sẽ đến đây tìm chuông trấn hồn. Bởi vì chuông trấn hồn là lá bùa bảo mệnh của những người hồn phách không đầy đủ. Nghe đến đó, tôi cứ cảm thấy là lạ. Tôi nhớ ông nội nói lúc nào tôi cũng phải đeo chuông trấn hồn. Trong chuyện này, liệu có liên quan gì không? Tôi còn chưa kịp hỏi, Trương Mù lại tiếp tục phân tích. Nhưng cái gã mãi không chết không thể ngờ rằng chuông trấn hồn đã bị ông nội cậu đặt sẵn cấm chế rồi. Những người khác căn bản không thể dùng được. Cho nên gã mãi không chết đã trúng kế của ông nội cậu. Cái tổng môn nhà nó, từng khâu một, giữa lúc đó không hề xuất hiện sai sót. Tôi đoán cũng chỉ có ông nội cậu Lạc Triều Đình mới có thể làm được. Thằng ngốc, chuyện tôi chuẩn bị nói đây chính là về mệnh cục chín chữ. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Nghe đến mệnh cục chín chữ, trái tim của tôi lập tức nhảy dựng lên, lại nghĩ đến mấy suy nghĩ trong đầu lúc trước. Tôi cố gắng kìm nén sợ hãi mà nói, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh nói đi. Anh ta nói một câu, thổ ti vương mộ không thể đào. Mặc dù tôi không nhìn thấy sắc mặt của anh ta, nhưng tôi biết vẻ mặt của anh ta nhất định là hết sức nghiêm túc. Anh ta bảo là thổ ti vương mộ không thể đào, vậy nghĩa là không thể cứu Lăng Giáng. Tôi vội vàng hỏi, vì sao lại như thế? Anh ta hít sâu một hơi nói, Vương Bát trở mình làm hoàng đế. Chuyện này lúc ở dưới mộ chúng tôi cũng đã hiểu. Vương Bát trở mình thiên đế chính là thiên tuế, xoay người là vạn tuế, đương nhiên cũng là hoàng đế. Quả nhiên tôi và Trương Mù nghĩ giống nhau. Thực ra tôi đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng mà vẫn không dám thừa nhận. Lúc này thì Trương Mù nói, thằng ngốc, tôi biết cậu đã đoán ra rồi, nhưng cậu không muốn thừa nhận mà thôi. Cậu đừng có quên, bên trong địa cung có rất nhiều thi thể. Người bên trong quan tài lại là sư phụ của ông nội và Vương Đồng Hữu. Thợ thuật mà gã nắm giữ không ít hơn so với ông nội cậu. Lại là sư phụ của ông nội cậu và Vương Đồng Hữu. Thợ thuật mà gã nắm giữ không ít hơn so với ông nội cậu. lại liên hệ đến mục đích mà gã dạy thợ thuật cho hai người họ, chính là Vương Bát trở mình làm hoàng đế. Nếu mở cỗ quan tài kia ra, cậu cảm thấy không có người như ông nội cậu trên đời, ai ngăn cản được gã? Ngay cả cái gã mãi không chết, cỡ như Tưởng Viễn Chí, cũng phải sợ hãi chính chủ nằm trong quan tài. Cậu cảm thấy chỉ dựa vào tôi và cái đám thợ nhân càng ngày càng yếu kia, có thể hàng phục được gã ư? Hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy mới phải lấy máu của Lăng Giáng đi phong lại cái cỗ quan tài đó. Đây chính là Lăng Giáng chết ở trong mệnh cục chín chữ. Quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế. Lúc trước trong lòng tôi luôn sợ hãi cái kết cục này, cũng một mực cầu nguyện cho Trương Mù đừng có nói ra kết quả đó. Chỉ là chuyện tôi lo lắng vẫn xảy ra. Tôi cảm giác được trái tim của mình sắp đã nổ tung, cả thế giới không còn được sinh khí. Có một khoảnh khắc, tôi muốn trực tiếp nhảy từ sườn núi này xuống. Như vậy, tôi cũng không phải chịu nỗi đau vô bờ bến như thế nữa. Đúng lúc này, Trương Mù lại nói với tôi. Với lại, thằng ngốc, nếu tôi đoán không sai, cái chết của bà nội và ông bác cậu rất có thể cũng là bởi vì như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 81 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.